Hợp đồng hôn nhân cô dâu 14 tuổi, chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi với hai người họ đi chơi trượt patin, lần trước do kỳ dậy tôi cũng khá lên không ít, đã trượt mà không cần ai đỡ và cũng không còn bị ngã nữa, tôi chơi rất vui, hết lôi kéo Thiên lại trêu chọc chút. Bỗng tôi không để ý, bị trượt và trẹo chân sắp ngã, đúng lúc có bàn tay rắn chắc đỡ lấy tôi. Tôi ngước lên, há hốc, cảnh tượng này rất giống trong phim ha. Tôi không hiểu sao mặt Thiên càng ngày càng gần. Tôi gần như là bị đình trệ quá trình hoạt động, đầu óc trống rỗng, không định thần được việc mà Thiên đang làm. Đúng khi mặt Thiên cúi sát gần mặt tôi với khoảng cách 2 cm là cùng thì bỗng có một lực lớn kéo giật tôi lại. Xa xa tôi thoáng thấy mặt Trúc tái mét, tôi bây giờ mới kịp định thần lại, nhìn lên cái kẻ đang ôm tôi trong lòng và há hốc tự hỏi. Sao hắn lại vào đây? Cái bản mặt hắn đen thui toàn sát khí khiến sống lưng tôi lạnh toát, không nhịn được nuốt nước bọt cái. Thấy Thiên và Kỳ cứ chừng mắt nhìn nhau, luồng điện mạnh đến tóe lửa trong không khí đã ngửi thấy mùi thuốc súng. Tôi không muốn hai người bọn họ ở nơi công cộng xảy ra xung đột nên đã kéo Kỳ đi trước. Trước khi đi còn dặn Thiên, giúp tôi đưa Trúc về nhé. Dù sao hôm nay cũng cảm ơn anh nhiều lắm. Tôi quay lại cười với Thiên, cảm giác ở eo lại càng đau hơn như có một lực lớn dồn vào siết chặt lấy. Kỳ không thương tiếc ném tôi lên xe, sau đó khởi động và rời đi, suốt chặng đường không nói với nhau câu nào. Về đến nhà Kỳ lại tiếp tục lôi kéo tôi cũng mặc kệ chứ nếu dẫy ra thì có khi còn thê thảm hơn đó chứ. Kỳ kéo tôi lên phòng, ném cái, bịch, phát lên chiếc giường lớn, nhanh chóng có một bóng đen vụt đến và dùng toàn bộ sức nặng đè lên tôi. Tôi sợ quá hét lên, anh định làm gì, trừng phạt con mèo nhỏ không biết thân biết phận này. Kỳ nói, vẻ mặt rất hung tợn, không được, thả em ra, tôi dẫy dụa kịch liệt. Bỗng một dòng điện chạy qua môi tôi ngây ngốc nhìn cái khuôn mặt phóng to trước mắt mình, nhìn đến quên cả phản kháng. Bỗng nhiên có một bàn tay luồn qua áo tôi khiến tôi giật mình tỉnh ngộ, lại tiếp tục giãy giụa. Cái tay không an phận vẫn vi vu trên người tôi đều bị tôi chặn hết. Hắn sợ đông tôi chặn đông, hắn sợ tây tôi chặn tây. Nói chung hắn sợ chỗ nào tôi sẽ chặn chỗ đó, quyết định để hắn xâm nhập vào. Tôi cố gắng đẩy hắn ra, trừng mắt xoa xoa cái môi sưng lên vì bị hắn hôn, ấm ức hỏi. Anh bị điên hay sao? Nên nhớ đừng có mà chạm vào tôi. Anh đang bị điên đây. Tại sao em có thể công khai ôm hắn giữa thanh thiên bạch nhật như thế chứ? Kỳ giận dữ hỏi, tôi đâu có ôm hắn, là do hắn đỡ tôi đó chứ? Tôi biện minh, dù hắn không tin thì thôi, đó cũng là sự thật. Đỡ sao phải tình tứ đến như vậy? Kỳ gằn giọng, anh vẫn không tin tôi. Vậy thì thôi vì dù sao bây giờ cho dù tôi có biện minh đi nữa thì anh vẫn cho là tôi ngoại tình, vậy thì tôi không giải thích nữa. Tôi thở dài, sau đó quay đầu đi khỏi cửa mà không thèm quay đầu lại. Sau khi cô đi anh đã bùng phát cơn tức giận, vừa thấy cô ôm ấp tên Thiên, máu ghen trong người dâng lên, hận không thể băm vằm cái tên Thiên đó ra. Vậy giờ là sao, cô không giải thích với anh chứng tỏ cô thừa nhận hay sao? Nghĩ thế anh lại muốn nối cơn ghen nhưng đã cố gắng kiềm chế tới cực hạn. Tối, tôi lại chia phòng với hắn nhưng lần này tôi sẽ không sơ suất để mình chạy sang phòng hắn đâu. Tôi đã tìm kiếm cách đặt bẫy ngầm thông qua Internet, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi đặt chậu nước ở trên bậu cửa sổ ra vào, hễ nếu tôi mộng du mà mở cửa nước sẽ đổ vào khiến tôi tỉnh ngủ và nhắc nhở tôi phải ở yên trong phòng. Tôi cũng đặt vô số tự kích hoạt có thể sẽ không làm chết người nhưng có thể gây ra tổn thương không nhẹ. Tuy nhiên những bẫy này rất khó phát hiện nhưng cẩn thận sẽ thấy. Bẫy tôi đặt ra không theo một quy tắc nhất định nào cả, rất lộn xộn, lằng nhằng và rắc rối, không ai có thể phá giải, chỉ mỗi mình tôi là biết cách tránh những cái bẫy tự động đó. Xong tôi vui vẻ lên giường nhưng nằm mãi không ngủ được. Bỗng nhiên tôi nghe tiếng động ở ngoài cửa, biết ngay có kẻ giở trò sau lưng và kẻ đó không ai khác là cái tên Kỳ đáng ghét kia. Tôi biết vậy bởi tôi chưa bao giờ bị mộng du cả, tôi lập bẫy cũng một phần là để phòng ngừa hắn. Lần này lại có trò vui để xem rồi. He he, xong chép 75, cách chương.